Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 49, ta gặp trở về. Hạ, ngày 15 tháng 8, làm Collymore dẫn dắt đội bóng từ Nottingham xuất phát đi London phía Tây Reading khiêu chiến đội chủ nhà thời điểm, đàn đội thanh niên thì lại ở trụ sở huấn luyện nghênh đón bọn họ thanh niên giải đấu vòng thứ nhất. Đối thủ Leicester City. Cùng truyền thông đại bộ đội theo Collymore đi Reading hoàn toàn khác nhau. Đội thanh niên trụ sở huấn luyện vắng ngắt, trừ một chút cầu thủ trẻ cha mẹ bằng hữu thân thích. Truyền thông thậm chí chỉ có hai nhà. Một nhà là Phiêu Thiên Văn Học Trạm, một nhà nhưng là Nottingham Evening Courier. Đan rất kỳ quái nhìn đứng ở bên cạnh hắn cái này hào hoa phong nhã người trẻ tuổi. Phóng viên tiên sinh, đội chủ lực thi đấu ở Reading. Không ở Vinwater, đàn lòng tốt nhắc nhở muộn bưu báo phóng viên Pierce. Bruce, ta biết, huấn luyện viên tiên sinh. Bruce đứng ở đằng kia, không có xoay người phải đi ý tứ. Người biết người tại sao còn chưa đi. Thi đấu ngày mai mới bắt đầu. Người hiện tại quá khứ còn có thể thuận tiện ở một buổi chiều. Phỏng vấn Forest cầu thủ muôn màu muôn vẻ sống về đêm. Có bao nhiêu muôn màu muôn vẻ? Huấn luyện viên tiên sinh. Ây, Đan nhìn sang Thiên. Sau đó như vậy trả lời Bruce vấn đề. Người đầy phải hỏi Stan. Collymore tiên sinh. Bruce nở nụ cười. Huấn luyện viên tiên sinh. Ta còn đã từng lo lắng ngươi gặp thất bại hoàn toàn. Xem ra ta sai rồi. Ồ, Đan cảm thấy kỳ quái. Ta tại sao muốn thất bại hoàn toàn? Bruce nhìn Đan. Phát hiện hắn vẻ mặt kinh ngạc không giống như là giả ra đến. Liền lắc đầu một cái. Không, không có gì. Được rồi, tán gẫu ngày kết thúc. Ngươi làm gì còn không đi? Ta đương nhiên sẽ không đi. Huấn luyện viên tiên sinh. Không riêng ngày hôm nay ta sẽ không đi. Sau đó ta cũng sẽ không đi. Bắt đầu từ bây giờ ta phụ trách đưa tin Nottingham đội thanh niên. Đan há to miệng. Sau đó gãi đầu một cái, lầm bầm một câu, tùy theo ngươi ba, tiếp theo hắn xoay người về đội bóng nghỉ ngơi địa phương. Vì là thi đấu làm chuẩn bị cuối cùng, Bruce đột nhiên gọi lại Đan. Đan huấn luyện viên, có thể phỏng vấn ngươi một chuyện không? Đan xoay người nhìn hắn, nói, cùng Leicester City thi đấu, ngươi cảm thấy cho chúng ta có mấy phần chắc chắn có thể thắng lợi. Bruce móc ra sách nhỏ. Mở ra chuẩn bị ghi chép Đan trả lời. Đan vung vung tay. Đừng ký. Người vấn đề này hỏi đến không có chút ý nghĩa nào. Bruce hơi kinh ngạc. Hắn cũng không định đến chính mình được trả lời sẽ là cái này. Chúng ta đương nhiên sẽ thắng. Ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi sao? Nghe được câu này điển hình địa Tony. Đan thức trả lời. Bruce cười lắc đầu một cái. Không, ta không thành vấn đề muốn hỏi. Làm Đan trở lại đội bóng trung gian thời điểm, tiểu các cầu thủ đã đổi tựa như thi đấu dùng phục vi cùng nhau chờ đợi hắn phát biểu. Đan nhìn sang trên đỉnh đầu bầu trời xanh, lại nhìn những hài tử này ánh mắt mong đợi. Một người nếu như làm một cái rất chuyện không bình thường, như vậy ở trong một khoảng thời gian liền sẽ trở thành vì người này tiêu chí. Ở rất nhiều trường hợp rất nhiều lúc đều sẽ bị người nhắc lên. Liền tỉ như Đan ở đối với West Ham United trận đấu kia giữa sân nghỉ ngơi làm địa tất cả như vậy. Mãi đến tận hiện tại mọi người đều còn nhớ mãi không quên. West, mà Cam nhất định đem hắn ở thành niên nghe được cùng nhìn thấy có quan hệ Tony. Đan từng tí, ở trở lại đội thanh niên sau sinh động như thật nói cho trước mắt đám hài tử này. Cứ việc này không phải Đan bản ý. Nhưng đến thừa nhận Morgan như thế làm giúp hắn chăm sóc rất lớn. Tiểu hài tử là dễ dàng nhất sản sinh cá nhân sùng bái. Hiện tại hắn Tony, Đan không thể nghi ngờ chính là đám hài tử này thần tượng trong lòng. Hắn nói cái gì những người này đều sẽ nghe. Như vậy thật tốt, bớt đi rất nhiều phiền phức. Xa xa Leicester tiểu các cầu thủ cũng vì cùng nhau nghe bọn họ địa huấn luyện viên trưởng nói. Chuyện. Bọn họ ăn mặc chỉ có dãy số không có tên tuổi màu xanh lam áo đấu. Nhưng bọn họ cùng Forest những này tiểu tử như thế. Là tiếp thu nghề nghiệp bóng đá huấn luyện cầu thủ. ở trống rỗng Vinvoder thanh niên trụ sở huấn luyện. Ngoại trừ không có lớp 12 tầng khán đài cùng nhiệt tình khán giả, Đan cảm thấy hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh cùng nghề nghiệp thi đấu không hề khác gì nhau. Nghe, các tiểu tử, Đan ho khan một tiếng, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, ta vừa nãy ở bên kia tiếp thu một cái phóng viên phỏng vấn. Hắn nghi vấn các ngươi năng lực, hắn nhận cho các ngươi đối mặt Premier League địa đội thanh niên. Đem rất khó có tư cách. Đan đưa tay chỉ ở phía xa Pierce, Bruce, bị kích thích đến tiểu các cầu thủ lập tức hướng về ánh mắt tìm đến phía Bruce. Hướng về phía hắn kêu la, vung vẩy nắm đấm, bị chẳng hay biết gì Bruce không hiểu những hài tử này đối với hắn có ý kiến gì. Hắn phất tay hỏi thăm biểu thị thân thiện, bọn nhỏ nhưng cũng không cảm kích. Được rồi, đừng làm khó dễ cái kia đáng thương phóng viên. Đan vỗ vỗ tay ra hiệu mọi người đều đem sự chú ý một lần nữa đặt ở trên người hắn. Các ngươi nơi này ít nhất cũng có 17 tuổi. Đối với cho các ngươi trung gian đại đa số người đến tới nói. Không, có thể là đối với cho các ngươi toàn thể tới nói. Trở thành nghề nghiệp cầu thủ. Trở thành Michael Dawson như vậy ngôi sao bóng đá. Ăn mặc ấn có chính các ngươi tên địa Forest màu đỏ áo đấu leo lên City Stadium thi đấu chính là mục tiêu, ta nói có lỗi sao? Bọn nhỏ ồn ào hồi đáp, không có, không có, đúng, chúng ta chính là như vậy nghĩ tới. Rất tốt, Đan gật gù, các ngươi đã không phải 11-12 tuổi tiểu hài tử. Mỗi tuần luyện trên 4 tiếng liền hài lòng. Những thời gian khác còn muốn đi đeo bọc sách đi trường học làm ngoan em bé. Các ngươi đều cùng câu lạc bộ ký rồi nghề nghiệp hợp đồng. Các ngươi là nghề nghiệp cầu thủ. Ta nói rất đúng không đúng? Đúng, đúng. Chúng ta là nghề nghiệp cầu thủ. Tiểu tử 17-18 tuổi môn vung vẩy nắm đấm. Nếu như không phải bọn họ đại thể một mặt tính trẻ con chưa thoát. Chỉ xem thân thể. Nói bọn họ là đá trên đội chủ lực địa nghề nghiệp cầu thủ cũng là có người tin địa. Cho nên khi các ngươi không thể thắng dưới thời điểm tranh tài. Khi các ngươi khiến mọi người cảm giác các ngươi không cách nào thắng lợi địa thời điểm. Các ngươi sẽ bị bọn họ xem thường. Đan vừa chỉ Pierce, Bruce, lại như vậy. Ta biết các ngươi đều không phục lắm. Vừa nãy ta đã mạnh mẽ giáo huấn tên kia. Ta nói cho hắn chúng ta đương nhiên gặp thắng lợi. Hắn gặp bởi vì coi thường các ngươi mà hối hận. Nói thật hay, huấn luyện viên. Đúng đấy, hắn nhất định sẽ hối hận. Đan duỗi hai tay ra. Ra hiệu mọi người im lặng hạ xuống nghe hắn nói hết lời. Thế nhưng, chúng ta đều biết trên miệng nói một chút rất dễ dàng. Khoác lác ai cũng gặp. Ta muốn các ngươi ở sau đó thi đấu có ích hành động thực tế chứng minh ta không có nói sai. Để cái kia xem thường các ngươi phóng viên vì hắn vô tri hối hận. Bọn nhỏ bắt đầu kích động lên. Đan lấy sạch liếc nhìn một chút. Đứng ở đoàn người phía ngoài cùng Jock út cũng chăm chú nắm nổi lên nắm đấm. Dùng sức cắn môi. Tuy rằng cuộc tranh tài này sẽ không để cho hắn lên sân khấu. Nhưng Đan rất cao hứng nhìn thấy út biểu hiện như vậy. Đây là cho đám con nít này truyền vào chính mình bóng đá lý niệm cơ hội thật tốt. Hắn đến thêm nữa một cây đuốc. Các ngươi phải nhớ kỹ. Đan dùng sức vung vẩy bắt tay cánh tay. Đập về phía mặt đất. Tony, Đan huấn luyện viên bóng đá là thắng lợi bóng đá. Từ các ngươi ở bên trong phòng thay đồ thay quần áo tránh ra bắt đầu. Liền cho ta đem cái khác thượng vàng hạ cám ý nghĩ hết thảy dứt bỏ. Các ngươi chỉ cần muốn như thế nào đạt được thắng lợi. Các ngươi muốn tự nói với mình. Ngày hôm nay ta nhất định sẽ thắng. Mà không phải vạn nhất ta thua làm sao bây giờ. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Wes, mà Cam đi đầu cao giọng hô. Một đám người thắng lợi tuyên ngôn thậm chí hấp dẫn đội khách chú ý. Bọn họ không hiểu ra sao nhìn cái đám này điên cuồng đối thủ. Chúng ta nhất định sẽ thắng. 9 sau 10 phút, làm khách Nottingham Leicester City đội thanh niên mang theo 1-4 điểm số khóc lóc về nhà. Bọn họ hoàn toàn bị cái đám này bạn cùng lứa tuổi trong trận đấu hung ác giữ tợn vẻ mặt cùng không. Sợ chết liều sức lực kinh ngạc sững sờ. Bruce ở đây một bên vì là Đan đạt được thành tích cảm thấy cao hứng. Nhưng những người xâm lâm thanh năm đội bọn nhỏ tựa hồ rất không thích hắn. Từng cái phẫn mặt quỷ giơ quả đấm từ bên cạnh hắn chạy về phòng thay đồ. Chính đang hắn cảm thấy không hiểu ra sao thời điểm, Đan mang theo nụ cười sán lạn hướng về hắn đi tới. Chủ động mở miệng nói, Bruce tiên sinh, chiều nay đi rừng rậm quán ba tìm ta đi. Ta mời ngươi uống rượu. Cuộc tranh tài này thật là phải cảm tạ ngươi nha. Bruce gãi đầu một cái. Không hiểu Đan làm sao đột nhiên trở nên nhiệt tình lên. Nhưng đối mặt lần này lòng tốt hắn vẫn là rất cao hứng tiếp nhận rồi. Ta gặp đi, có điều cảm ơn ta làm cái gì? Cái này, nói chung đến cảm tạ ngươi. Ngày thứ hai, Bruce ở rừng rậm quán ba cùng Đan, Kenny, Burn, cùng với cái khác trung thực rừng rậm các cổ động viên đồng thời. Một bên uống bia. Một bên quan xem trong TV trực tiếp Forest sân khách khiêu chiến Reading đội thi đấu. Ở Reading địa phương sau giờ ngọ sán lạn dưới ánh mặt trời. Forest đánh một hồi mùa giải này tới nay thê thảm nhất không nỡ nhìn thi đấu. Bị mọi người mang nhiều kỳ vọng Ribrop bộc lộ ra hắn không cách nào thích ứng nước Anh bóng đá. Phong cách vấn đề cũ. Đối mặt cao to cường tráng. Tác phong lỗ mãng Reading các hậu vệ. Hắn mờ mịt không biết làm sao, không thu hoạch được gì. Ở thi đấu phút thứ 60 liền bị rất sớm thay thế xuống sân. Cuộc tranh tài này cuối cùng kết quả là Forest ở sân khách thua một cái 0-3. Từ tình cảnh đến điểm số đều thất bại thảm hại, không còn sức đánh trả chút nào. Làm thi đấu tiếp sóng đến thời khắc cuối cùng. Trên màn ảnh truyền hình xuất hiện Collymore một mặt thẫn thờ đặc tả màn ảnh lúc. Rừng rậm trong quán rượu đột nhiên bùng nổ ra một trận chỉnh tề như một hò hét. Tony, Tony, Tony, Tony. Những này xem bóng cổ động viên lại như ở trên khán đài vì là đội bóng cố lên trợ uy như vậy hô. Tên Dan, Dan cùng Bruce chạm ở tại bọn hắn trung gian. Bruce bị bất thình lình tiếng la sợ rồi. Hắn kinh ngạc nhìn quanh quán bar. Hắn phát hiện trong phòng này hầu như tất cả mọi người đều đứng lên. Vỗ tay, hô tên Dan, so với Bruce kinh ngạc, Dan rất bình tĩnh, hoặc là nói hắn cho rằng trước mắt tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên. Dan tiên sinh, đây là, Bruce nghi hoặc không hiểu hỏi. Dan nhếch môi, lộ ra hai hàng chỉnh tề hàm răng, lại như bị những động vật kính nể chen chúc vạn thú chi vương sư tử như vậy. Nhìn lướt qua Bruce. Sau đó ở có thể đem trần nhà sốc lên tiếng la bên trong quát. Bruce tiên sinh, một ngày nào đó ta gặp trở về. Đến thời điểm, người gặp nghe được so với này càng to lớn hơn hoan hô. Hắn mở hai tay ra, nắm thành quả đấm dùng sức hướng lên trên vung tới. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.